Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, phần 304. Ha ha, nếu là người khác, chỉ sợ sẽ mềm lòng. Chính là lúc này đứng ở chỗ này, lại là Chu Trạch Giai. Hắn tâm địa, là nhất ngạnh, La Kha Dương, người biết, vì cái gì ta lần này thi đại học khảo cả nước khoa học tự nhiên trạng nguyên sao? Không để ý đến La Kha Dương nói, Chu Trạch Giai bỗng nhiên nói một câu không quan hệ nói. Làm La Kha Dương sửng sốt, theo sau liền nhìn đến chính mình vẫn luôn chờ mong người. Rốt cuộc chậm rãi tiếp cận chính mình, hai người chi gian khoảng cách càng ngày càng nhỏ, mặt đối mặt chi gian chỉ có mấy cm, nàng thậm chí có thể rõ ràng nhìn đến Chu Trạch Giai lông mi. Thật dài. Giống như tiểu bàn chải giống nhau. Vì cái gì? Tim đập bỗng nhiên không chịu khống chế nhanh hơn, làm nàng cảm thấy một trận đau đớn. Chính là theo sau lại là nhịn không được chờ mong Chu Trạch Giai kế tiếp nói. A, nhẹ giọng nở nụ cười, làm La Kha Dương bị mê hoa mắt, Chu Trạch Giai lúc này mới cười tủm tỉm nói. Đó là bởi vì, ta cũng là làm lại từ đầu người a, ngươi cảm thấy. Chỉ có ngươi mới có thể như vậy may mắn sao? Đời trước ngươi, là như vậy dơ bẩn, cho rằng lại tới một lần, là có thể đủ rửa sạch hết thảy sao? Ngươi cuối cùng nằm ở trên giường bệnh là bộ dáng gì? Chính ngươi trong lòng không có điểm nhi số sao? Nói như vậy, quả thực là làm La Kha Dương trong nháy mắt cả người rét run. Theo sau căn bản vô pháp khống chế mở to hai mắt nhìn về phía Chu Trạch Giai. Nàng biểu tình hoảng loạn, muốn nói cái gì, lại cảm thấy nói không nên lời. Trái tim điên cuồng ở nhảy lên, Chu Trạch Giai nhìn La Kha Dương dáng vẻ này, cười lạnh một tiếng, tiếp tục kích thích nàng. Biết ta vì cái gì sẽ mỗi tuần đều tới xem ngươi sao? Ha ha, thích ngươi, đừng có nằm mộng, ngươi như vậy dơ bẩn. Như thế nào sẽ có người thích ngươi? Xem ngươi đó là bởi vì thân thể của ngươi là ta muội muội trái tim, ngươi cướp đi ta muội muội trái tim. Môn Sơ, chương 559, viết ngôn tình tiểu thuyết đại lão 15 dùng khinh. Thường ánh mắt nhìn quét trước mắt nữ nhân, trọng sinh giả để cho người cảm thấy tự mình lừa gạt. Chính là cho rằng đã từng phát sinh qua những cái đó sự tình có thể coi như không có phát sinh quá. Nhưng là, có thể sao, lừa gạt người khác cũng liền thôi. Lừa gạt chính mình thời điểm, sao có thể đâu, cứ như vậy dễ như trở bàn tay lừa gạt người khác. Bất luận cái gì một người nam nhân nếu biết chính mình nữ nhân làm quá cái loại này chức nghiệp, chỉ sợ đều sẽ vô pháp tiếp thu. Rốt cuộc, nam nhân vốn dĩ chính là thói hư tật xấu. Chu Trạch Giai nhìn trước mắt La Kha Dương sắc mặt trắng bệch, phảng phất tùy thời đều sẽ bệnh phát bộ dáng, lại là quét liếc mắt một cái một bên dụng cụ, biết nàng sẽ không chết. Hảo, La Kha Dương, ngươi như bây giờ đều là tự làm tự chịu, nếu ngươi vận khí tốt nói, khả năng còn có thể đủ chờ tới trái tim cho ngươi làm giải phẫu. Nhưng là vận khí không tốt lời nói, ngươi nhân sinh, thực mau cũng liền đi đến đầu. Ta tưởng, ngươi hẳn là sẽ không ngốc đến lại tưởng đối ta muội muội động thủ. Nói cách khác, ta cảm thấy cha mẹ ngươi nhìn ngươi nhiễm bệnh chết đi cũng liền càng thống khổ. Ngươi nói, nếu là La Gia biến mất, bọn họ nhật tử nên như thế nào quá đi xuống. Nhẹ nhàng bâng quơ uy hiếp. Làm La Kha Dương vốn dĩ tái nhợt mặt càng thêm thống khổ. Nàng thừa nhận, chính mình vừa mới là nghĩ tới muốn đi tìm Chu Trạch Giai muội muội. Rõ ràng phía trước chỉ nghe nói qua Chu Trạch Giai có tỷ tỷ, không nghe nói qua muội muội, chính là hiện tại là cái quỷ gì? Nàng không cam lòng liền như vậy chết đi, nhưng là nhìn Chu Trạch Giai dáng vẻ này, hai người nếu đều là trọng sinh giả nói. Nàng tuyệt đối là đấu không lại trước mắt người nam nhân này. Không nói mặt khác, chỉ là người nam nhân này sở biểu hiện ra ngoài trí tuệ. Chính là những người khác vô pháp hiểu biết, nhìn La Kha Dương kia hơi mang sợ hãi bộ dáng. Chu Trạch Giai xoay người chạy lấy người. Hắn không sợ La Kha Dương có điều động tác, trước không nói muội muội nơi đó hắn đã công đào, liền nói biết Từ Thục Vân là hắn muội muội nhân tài có thể mấy cái. Hiện tại đi vào Thượng Kinh thị La Kha Dương, cũng bất quá là chờ chết mà thôi. Đi ra thấy được chật vật bất kham La Kha Dương cha mẹ. Tâm nói nhi nữ quả nhiên là nợ, gặp, đó chính là kiếp nạn. Cùng hai người cáo biệt lúc sau, Chu Trạch Giai về tới trường học, tiếp tục bắt đầu điên cuồng mê luyến học tập. Gần nhất hắn ở nghiên cứu một cái tân đầu đề, chính là về gen cùng lúa nước hạt giống thực nghiệm. Kỳ thật sinh vật khoa học kỹ thuật này một khối giảng thuật đồ vật tương đối phức tạp. Nói như thế nào đâu, chính là sở bao trùm phạm vi khá lớn, thực vật dược vật cùng với công nghiệp phát triển a nông nghiệp linh tinh. Tựa hồ đều thoát ly không khai sinh vật nghiên cứu, nhưng là Chu Trạch Giai lại đối này đó thập phần thích. Gần nhất ở bồi dưỡng lúa nước, chính là chuyển gen thoát nước bùn lúa. Giải thích một chút, chính là loại ở trong nước không có bùn lúa nước. Tóm lại, Chu Trạch Giai đối với này đó, vẫn là thập phần có nhiệt tình, trừ bỏ thực nghiệm thời gian ở ngoài. Hắn còn viết mấy quyển tiểu thuyết, từ khi cao tam năm ấy bắt đầu viết tiểu thuyết đến bây giờ. Hắn Chu Tiểu Khả Ái tên tuổi đã thập phần nổi danh. Trong ngành là cao sản tượng trưng, hơn nữa mỗi một quyển sách đều bán thập phần lửa nóng. Dẫn dắt ngay lúc này trào lưu, tỉ như nói vườn trường tiểu tươi mát, tỉ như nói quỷ hút máu A, cũng tỉ như nói là cổ đại tân nương linh tinh. Tóm lại Chu Trạch Giai cái này bút danh hiện giờ cũng đã có hàm kim lượng. Hiện giờ chỉ là mỗi tháng bán đi thư tịch tiền nhuận bút liền liền có hơn 20 vạn. Cái gì đều không cần làm, chính là đã từng những cái đó viết ra tới tiểu thuyết không ngừng bán được thế giới các nơi. Lửa nóng thực, trong đó có hai bổn còn ký hợp đồng nước ngoài xuất bản. Tóm lại là làm Chu Trạch Giai thập phần vừa lòng. Chu gia hồ cay canh cửa hàng đã đi lên quỹ đạo. Bởi vì vị trí hảo, cả ngày sinh ý đều hảo đến không được, đã thỉnh người phục vụ lại đây hỗ trợ, mỗi ngày kiếm được không ít tiền, hai cái tỷ tỷ võng đi cũng là không tồi, ra võng đi tiền lời ở ngoài. Các nàng còn không có từ bỏ trò chơi kia nơi, hiện tại mỗi tháng đều kiếm lời không ít, mặt khác chính là Chu Trạch Giai ở Thượng Kinh thị gặp Khương Cẩm Văn. Không sai, Khương Cẩm Văn thành tích cũng không tồi, bất quá khảo tới rồi Thượng Kinh thị một khu nhà không như vậy nổi danh trong trường học. Sở dĩ gặp được, là bởi vì Khương Cẩm Văn đi tiệm nét lên mạng, Chu Trạch Giai đi qua, cái này thật là xấu hổ. Hiểu biết Khương Cẩm Văn Chu Trạch Giai xả tiểu tử này liền hướng bên ngoài đi. Tới rồi một cái ăn cơm địa phương. Nói, ngươi vì cái gì muốn đi tỉ của ta trong tiệm. Hắn thượng trường học cùng bên này không biết có xa lắm không đâu. Chẳng lẽ hắn sẽ chuyên môn chạy bên này lên mạng. Nói giỡn được chứ, Chu Trạch Giai cảm thấy trước mắt Khương Cẩm Văn tuyệt đối dụng tâm bất lương. Nghe được Chu Trạch Giai nói. Khương Cẩm Văn vui tươi hớn hở cười, hơi có chút ngượng ngùng nói, kia gì, A Giai A, này, này nước phù sa không chảy ruộng ngoài, ta thích san tỉ, ngươi sẽ duy trì ta đi. Luôn luôn là thích hoa ngôn xảo ngữ Khương Cẩm Văn, nói lên lời nói tới thế nhưng biến thành chấm dứt nói lắp ba. Hơn nữa kia đỏ rực mặt, không biết còn tưởng rằng là chính mình đem hắn làm sao vậy đâu. Làm Chu Trạch Giai tức khắc hết chỗ nói rồi. Được rồi đi ngươi, tỷ của ta cảm tình vấn đề ta mặc kệ. Ngươi thích liền truy, bất quá ta chính là trước tiên nói tốt. Tỷ của ta điều kiện gì ngươi cũng thấy rồi. Ngươi nếu là tưởng nói cấp luyến ái chơi chơi, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Uy hiếp vỗ vỗ đối phương đầu vai. Không nghĩ tới Khương Cẩm Văn lại là vui vẻ không được. Giữ chặt Chu Trạch Giai tay liên tục bảo đảm đến. A Giai, ta bảo đảm ta là thiệt tình thích tỷ tỷ ngươi. Thật sự, ta đặc biệt thích san tỷ. Chỉ cần san tỷ có thể cùng ta ở bên nhau. Ta liền đã chết cũng nguyện ý. Này buồn nôn hề hề nói làm Chu Trạch Giai lười đến nghe. Bất quá cũng không ngăn cản các tỷ tỷ luyến ái. Rốt cuộc luyến ái cũng là trong cuộc đời một cái làm người trưởng thành bước đi. Lúc sau Chu Trạch Giai lại một lần đi trường học, thuận tiện cấp Từ ra gọi điện thoại quan tâm một chút Từ Thục Vân. Lại một lần lâm vào điên cuồng thực nghiệm chung, chỉ chớp mắt lại là nửa năm thời gian, La Kha Dương đã chết. Tin tức này vẫn là Chu Trạch Giai ở phía trước học sinh trong đàn nhìn đến. Cha mẹ nàng đem nàng thi thể mang về tới ra, hơn nữa đại làm đặc làm, Mạnh Thành bên kia người đều biết, nghe thấy cái này tin tức, Chu Trạch Giai cũng không biết chính mình là nên yên tâm, hay là nên thở dài. Như vậy một nữ nhân, thật vất vả có làm lại từ đầu cơ hội, thế nhưng liền như vậy sống sờ sờ lãng phí. Cho nên nói, có chút thời điểm, rất nhiều đồ vật thật sự không thể đủ nói cái gì. Mịch Thiên sửa mệnh, lại há có thể đủ là như thế đơn giản sao? Bất quá gần nhất đại tỷ Đào Hoa tựa hồ khai, là một cái Minh Châu thị tiểu lão bản, hơn 30 tuổi, tuy rằng so tỷ tỷ lớn mấy tuổi, nhưng là Chu Trạch Giai cũng cùng người nam nhân này nói chuyện qua. Nhưng thật ra biết, này nam nhân thế nhưng ở tỷ tỷ làm công thời điểm liền thích tỷ tỷ. Hoặc là nói là mê luyến thượng tỷ tỷ, sau lại tỷ tỷ về nhà, hắn hảo đã lâu cũng không tìm được. Hiện giờ tới thượng kinh thị bên này làm buôn bán, không nghĩ tới thế nhưng đụng phải tỷ tỷ. Cái này liền bắt đầu điên cuồng theo đuổi, đưa Hoa A Thỉnh ăn cơm linh tinh kia đều là chút lòng thành. Người này là hận không thể đem chính mình toàn bộ của cải đưa lại đây. Ân, vì cái gì dám làm như thế đâu? Chủ yếu là bởi vì người này trước kia là cái cô nhi. Sau lại một người lăn lê bò lết đi tới này một bước. Trước kia không phải không đi tìm lão bà, chỉ là lúc ấy hắn cùng người nói đối tượng thời điểm. Sinh ý phá sản, nhân gia nữ nhân trực tiếp đem hắn đạp. Đến tận đây lúc sau liền có bóng ma tâm lý, mãi cho đến gặp được nhà mình tỷ tỷ, lúc này mới tính hảo không ít, hiện giờ thế nhưng là tính toán nếu cùng tỷ tỷ kết hôn. Liền đem chính mình sở hữu tài sản đặt ở tỷ tỷ danh nghĩa. Chu Trạch Giai trộm hỏi qua đại tỷ Chu Tuệ Đồng, phát hiện đại tỷ kỳ thật cũng là thích người này, chỉ là sợ ba mẹ không cao hứng. Rốt cuộc này nam nhân so đại tỷ lớn thật nhiều tuổi đâu. Tới rồi năm thứ hai, người này xem như chân chính cùng đại tỷ ở bên nhau. Hôn sự đề thượng nhật trình, vì làm đại tỷ cùng người trong nhà gần điểm nhi, người này mua cùng trong nhà cư trú rất gần phòng ở. Hoặc là nói, là mua cùng Chu Trạch Giai rất gần phòng ở. Chu Trạch Giai cũng ở học tập rất nhiều khai một nhà công ty. Hắn về chuyển gen lúa nước luận văn đã phát tới rồi quốc tế thượng. Loại này lúa nước gieo trồng vô luận là từ dinh dưỡng thượng, vẫn là gieo trồng thời gian thượng, đều có rất lớn đề cao. Mấu chốt nhất đương nhiên vẫn là dinh dưỡng giá trị cao. Chỉ là yêu cầu gieo trồng cùng bồi dưỡng này đó lúa nước, liền phải hoa không ít tiền, trừ lần đó ra, chính là một ít đơn giản rau dưa. Toàn bộ sử dụng mới nhất sinh vật công nghệ cao phương pháp tới bồi dưỡng. Làm này đó rau dưa hoàn toàn đã không có nông nghiệp virus ở ngoài. Dinh dưỡng giá trị càng là đạt tới càng cao một bước tăng lên. Nhà này công ty tên cũng gọi là công nghệ cao nông nghiệp công ty. Danh nghĩa sở sản xuất, đều là về nông nghiệp đồ vật, so thị trường giới muốn quý thượng 20-30 lần không ngừng. Liền tính là như thế. Công ty như cũ là thập phần lửa nóng, rốt cuộc Chu Trạch Giai luận văn đã ở quốc tế thượng khiến cho thật lớn hoành động. Trừ lần đó ra, càng là có giám định thư chứng minh, nhà này công ty lương thực thật là dinh dưỡng giá trị phi thường cao. Trường học bên này cũng là có chung vinh dự, không nghĩ tới sinh vật nghiên cứu cái này khoa hệ thế nhưng cũng có thể đủ như vậy chơi. Tóm lại là duy trì học sinh gây dựng sự nghiệp. Chu Trạch Giai nỗ lực đại ra rõ như ban ngày, hiện tại càng là trở thành trong trường học mặt cọc tiêu nhân vật. Đương nhiên, Chu Trạch Giai cũng không có dừng lại chính mình bước chân. Ở đại học 2 năm lúc sau, hắn xin chính mình có thể đi hóa học hệ bàng thính. Học sinh vật lúc sau, đối hóa học cũng có tiến thêm một bước thích, ở trường học phê duyệt lúc sau, hắn chính thức gia nhập hóa học hệ. lại bắt đầu điên cuồng học tập. Tân một năm thay đổi rất nhiều. Đại tỷ gả cho tình yêu, là nàng thích người kia. Nhị tỷ cùng Khương Cẩm Văn nói chuyện luyến ái. Khương Cẩm Văn cha mẹ cũng thực thích nhị tỷ, tính toán chờ Khương Cẩm Văn tốt nghiệp liền kết hôn. Trong nhà gửi ngân hàng càng ngày càng nhiều, Chu Trạch Giai Tư càng bán càng tốt. Mặt khác chính là hắn lại có được một nhà chuyên môn làm hóa học công ty. Ha ha, nói là làm hóa học, trên thực tế chính là làm đồ trang điểm, có sinh vật kỹ thuật cùng năng lượng hóa học lực lúc sau. Chu Trạch Giai lộng một nhà xa hoa đồ trang điểm công ty. Dù sao giá cả cao đến thái quá, người ấy mua không mua. Một bộ mỹ phẩm dưỡng da 5.000 nhảy lấy đà, bất quá ở thượng kinh thị loại địa phương này, cũng tiêu phí khởi, nhưng thật ra công ty khai cũng không tồi. Mấy năm nay bên trong, Chu Trạch Giai vẫn luôn đều thập phần nỗ lực, sinh hoạt cũng phong phú thực. Chỉ là đương Tinh Hoa Đại học lại một năm nữa nghênh đón tân sinh thời điểm. Hắn thế nhưng ở trong đó nghênh đón hắn đã có 3 năm chưa từng thấy người. Nguyễn Tĩnh Xu, đương nhìn Nguyễn Tĩnh Xu hướng tới chính mình đi tới thời điểm. Chu Trạch Giai Tổng cảm thấy, người này tựa hồ cùng trước kia gặp qua một người dung hợp ở cùng nhau. 3 năm không thấy, Nguyễn Tĩnh Xu đã trở thành duyên dáng yêu kiều đại cô nương. Đương nàng đứng ở Chu Trạch Giai trước mặt, mới làm Chu Trạch Giai nở nụ cười, còn chưa nói lời nói đâu, liền nghe được đối phương kia ôn nhu thăm hỏi. Minh Trinh, hồi lâu không thấy, ta rốt cuộc tới tìm ngươi, chương 560 viết ngôn tình tiểu thuyết đại lão xong đương cái này quen. Thuộc lại xa lạ xưng hô từ trước mắt nữ hài nhi trong miệng hô lên. Chu Trạch Giai mới có trong nháy mắt ngốc lăng. Lúc này trong đầu những cái đó đã từng quên đi, đã từng bị trói buộc ký ức, lúc này rốt cuộc một lần nữa ập vào trong lòng, ngực tức khắc có chút lên men. Chu Trạch Giai ánh mắt tinh tế miêu tả trước mắt người. Lại là cảm thấy giọng nói có chút khô khốc, nói không ra lời, rõ ràng người này dung mạo cùng lúc trước đã hoàn toàn bất đồng. Hắn những cái đó ký ức cũng toàn bộ bị thế giới pháp tắc hủy diệt. Chính là giờ khắc này, Chu Trạch Giai vẫn là biết được trước mắt người thân phận. Ái viện, thấp giọng nỉ non cái này đã sớm đã bị cố ý quên đi tên. Nhìn đến trước mắt Nguyễn Tĩnh Xu lộ ra điềm đạm như lúc ban đầu tươi cười. Hắn bỗng nhiên có chút không biết làm sao. Nhìn Nguyễn Tĩnh Xu, hoảng loạn thực, Nguyễn Tĩnh Xu, cũng chính là đã thành công khôi phục ký ức Mạnh Quỳnh Ngọc. Nhìn trước mắt người này kia thấp thỏm bất an đôi mắt. Lại là giống như năm đó giống nhau. Vươn tay, đem trước mắt người này tay kéo vào trong tay. Minh Trinh, xem ra ngươi đều không phải là không biết ta, trước mắt tươi cười như nhau năm đó. Lại làm Chu Trạch Giai hồi ức giống như nhà giam giống nhau. Đem nguyên bản giam cầm hướng rơi rất tan tác. Kỳ thật Chu Trạch Giai đều không phải là không biết hắn là một cái quỷ hồn xuyên qua các thế giới. Lúc sau di chứng, cũng đúng là bởi vì rõ ràng, cho nên mới có thể càng thêm lý trí. Mỗi một cái thế giới, đối với Chu Trạch Giai tới nói, đều là một cái tân bắt đầu. Hắn đều không phải là chiếm trước người khác thân thể, mà là này thân thể vốn dĩ liền cùng Chu Trạch Giai có lớn lao quan hệ. Ở hoàn thành hứa nguyện người nguyện vọng đồng thời, lại làm sao không phải ở bổ sung cho chính mình. Chỉ là mỗi khi một cái thế giới kết thúc, có thể lưu tại thân thể hắn chung, chỉ có học được đồ vật cùng kia dễ hiểu ký ức. Thuộc về thế giới kia cảm tình đều bị tinh tế sắp đặt. Lưu tại Chu Trạch Giai trong trí nhớ không thể tìm tòi nghiên cứu địa phương. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ. Hắn đã không biết đi qua nhiều ít cái thế giới. Chu Trạch Giai trước nay không nghĩ tới chính mình sẽ ở mặt khác thế giới gặp được cố nhân. Chính là đang xem đến Mạnh Quỳnh Ngọc thời điểm, kia vốn nên thuộc về đối Mạnh Quỳnh Ngọc cảm tình, nháy mắt dốc toàn bộ lực lượng. Mạnh Quỳnh Ngọc có thể cảm giác được, nàng A Giai, lúc này tay đều đang run rẩy, trong ánh mắt thậm chí có một tia khổ sở cùng khủng hoảng. Chính là liền tính là như thế, Mạnh Quỳnh Ngọc vẫn là hy vọng, nàng A Giai, có thể là tốt nhất bộ dáng. Liền tính, bọn họ đời này sẽ không lại làm vợ chồng. Này 3 năm thời gian dần dần khôi phục ký ức Mạnh Quỳnh Ngọc. Nhớ tới đã từng chính mình chờ đợi địa phương, nhớ tới cái kia từ nước ngoài trở về lúc sau liền đau nàng tận xương người. Có lẽ đây là ông trời ý tứ, làm nàng có thể nhìn thấy một cái càng tốt thời đại. Một lần nữa nhìn đến nàng A Giai, liền ở Mạnh Quỳnh Ngọc trong đầu suy tư muôn vàn thời điểm. Lại là ở kế tiếp bỗng nhiên bị Chu Trạch Giai ôm ở trong lòng ngực. Gắt gao, phảng phất muốn khóa tận xương huyết chung giống nhau. Ái viện, một lần nhỉ non hắn yêu nhất xương hô. Chu Trạch Giai tim đập điên cuồng nhảy lên, cũng lây bệnh Mạnh Quỳnh Ngọc, làm nàng cũng có chút tồn không thể tưởng tượng. Một lần nữa hồi ôm người này, cái này đã từng là nàng trượng phu nam nhân, chung quanh người ánh mắt, đối hai người tới nói đều không tính cái gì. Chu Trạch Giai qua một hồi lâu mới bình phục cảm xúc, đem về Mạnh Quỳnh Ngọc đồ vật an bài hảo. Tiếp theo mang theo Mạnh Quỳnh Ngọc tới rồi hắn ở trường học phụ cận mua trong phòng. Bày biện hảo nước trà, hai người ngồi ở chỗ kia, lại là không ai nói chuyện, chỉ là nhìn đối phương, bỗng nhiên liền nở nụ cười. Chu Trạch Giai không hỏi vì cái gì Mạnh Quỳnh Ngọc sẽ xuất hiện. Mạnh Quỳnh Ngọc cũng không truy cứu Chu Trạch Giai nhiều năm như vậy đến tột cùng ẩn tàng rồi nhiều. Ít bí mật, hai người giống như là xa cách gặp lại bạn tốt giống nhau. Ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm phẩm trà, như vậy quái dị gặp lại, làm Chu Trạch Giai ngực giống như bị xé rách một cái khẩu tử giống nhau. Ở Mạnh Quỳnh Ngọc tính toán rời đi thời điểm, chung quy là không có phóng nàng rời đi, như là năm đó giống nhau, đem cái này thuộc về nàng nữ hài nhi ôm vào trong lòng ngực. Ái viện, ngươi vẫn là lúc trước ái viện, ta cũng đã không phải lúc trước ta, lời này nói có chút chua xót. Rất nhiều thời điểm, Chu Trạch Giai cũng không biết, chính mình vượt qua này đó thế giới, đến tột cùng là chân thật tồn tại, vẫn là giả dối cảnh trong mơ, chỉ là vô luận này hết thảy hay không chân thật cùng không. Hắn đều phải càng thêm nỗ lực sống sót, chỉ có đi đến cuối cùng, hắn mới có thể đủ biết. Này hết thảy, đến tột cùng là vì cái gì? Mạnh Quỳnh Ngọc nghe được Chu Trạch Giai nói, lại là cười, nhìn trước mắt tuy rằng cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng gương mặt. Nói, vô luận ngươi như thế nào biến hóa, ta còn là tìm được rồi ngươi. Không phải sao, nhẹ nhàng ôm Chu Trạch Giai cổ, cái này đã từng thuộc về chính mình nam nhân. Mạnh Quỳnh Ngọc hơi hơi nhắm mắt lại. Chờ đợi kia thuộc về chính mình hôn rơi xuống. Chu Trạch Giai nhìn Mạnh Quỳnh Ngọc, trong lòng rối rắm rốt cuộc biến mất. Đúng vậy, vô luận hắn như thế nào biến, hắn chung quy vẫn là cái kia Chu Trạch Giai. Chậm rãi cúi đầu, quý trọng hôn lên Mạnh Quỳnh Ngọc môi. Hai người môi đụng vào ở bên nhau kia trong nháy mắt. Trái tim phảng phất bị điện một chút giống nhau. Tê tê làm hai người nháy mắt cảm giác được bọn họ ăn ý. Bởi vì phía trước cũng đã vượt qua cả đời, cho nên một lần nữa bắt đầu luyến ái. Đại khái giống như là trung niên nhân tình yêu, giống như nhà cũ cháy giống nhau, nhiệt liệt mà lại nồng hậu. Không ra 2 tháng công phu, toàn giáo học sinh chỉ cần là nhận thức Chu Trạch Giai. Đều biết Chu học trưởng cùng năm nhất một vị học muội yêu đương. Cả ngày liền biết tú ân ái, quả thực là tức chết độc thân cầu. Chu Trạch Giai cũng tự hồ tìm được rồi trừ bỏ công tác ở ngoài nhiệt tình. Cơ hồ trừ bỏ công tác cùng bồi người nhà ở ngoài. Chính là cùng Mạnh Quỳnh Ngọc ở bên nhau. Hai người đều thực quý trọng như vậy được đến không dễ gặp lại. Ở Mạnh Quỳnh Ngọc tốt nghiệp năm ấy, hai người chính thức kết hôn, một lần nữa trở thành phu thê. Cùng năm, Chu Trạch Giai ngôn tình tiểu thuyết đại lão thân phận cũng cho hấp thụ ánh sáng. Hắn mang theo thê tử tham gia trận đầu hội ký tên. Cũng hoàn toàn làm hắn phen mộng bức, vẫn luôn cho rằng Chu Tiểu Khả Ái là một cái đáng yêu nữ hài tử. Lại không nghĩ rằng thế nhưng là cái nam thần. Này còn chưa tính, hơn nữa vẫn là cái học bá nam thần. Nhìn đến Chu Trạch Giai cùng thê tử hỗ động, các phen cái này kêu một cái kích động, sôi nổi tỏ vẻ nhất định phải hạnh phúc. Chu Trạch Giai nhị tỷ cũng đã kết hôn. Từ Thục Vân cũng có một cái thực tốt bạn trai. Chu gia hiện tại phát triển không ngừng, cũng sẽ không yêu cầu nữ nhân đi càng nhiều phụng hiến. Chu Trạch Giai biết, chính mình thay đổi không được quá nhiều đồ vật, chính là người bên cạnh, luôn là có thể ảnh hưởng một ít. Lúc sau Chu Trạch Giai cùng Mạnh Quỳnh Ngọc sinh hạ ba cái hài tử. Chỉ tiếc không có một cái là nữ nhi, ba cái nhi tử làm Chu Trạch Giai phiền đầu đều lớn. Bất quá cả gia đình nhưng thật ra quá vui vui vẻ vẻ. Hết chương.